Phu nhân em là của anh. Chương 71, 71, em muốn có chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Bạch Nhất Phong lên phòng đã thấy Đường Tuyết Linh ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng chui vào chen rồi ôm cô ngủ. Sáng hôm sau vì công ty có cuộc họp nên anh dậy sớm và đến công ty lên khi Đường Tuyết Linh tỉnh dậy đã thấy chỗ anh không còn hơi ấm. Cô cũng không để tâm thay quần áo đến trường. Khi Đường Tuyết Linh đến trường lại thấy hai cô bạn thân đang đứng chờ cô ở cổng trường. Thấy cô đi xuống họ vội vẫy tay với cô. Tuyết Linh, bên này. Đường Tuyết Linh nhanh chóng đi về phía hai cô bạn rồi đưa cho hai người họ một ít bánh lúc sáng mẹ cô đưa cô nói cô chia cho bọn họ cùng ăn. Cố Yên Nhi thấy hôm nay cô đi cùng anh trai thì vội vàng hỏi. Sao hôm nay chồng cậu không đưa cậu đi học vậy? Mình không biết. Sáng dậy đã không thấy anh ấy. Cậu với Bạch Tổng lại cãi nhau sao? Đâu có. Vẫn bình thường mà. Vậy thì tốt. Lâm Hy vừa nói vừa nhìn vào trong xe của Đường Gia Bách sau đó cô ấy hỏi Đường Tuyết Linh. Tuyết Linh, bộ Đường Tổng không có bạn gái sao? Mình thấy anh ấy rất hay đi một mình. Anh ấy thì ai thèm yêu chứ? Cậu sao lại nói vậy? Anh cậu có rất nhiều người thích nha. Mình nghĩ có lẽ anh ấy kén chọn thôi. Cố Yên Nhi thấy cô nói thế vội phản đối ngay. Đường Tuyết Linh nghe cô ấy nói vậy thì hào hứng nhìn qua Cố Yên Nhi. Sao cậu biết vậy? Mau kể mình nghe đi. Lâm Hy và Cố Yên Nhi thấy cô mù mờ về anh trai như vậy thì lắc đầu ngao ngán. Sau đó Lâm Hy nói với cô. Đường Tổng rất hay lên báo lên rất nhiều cô gái mê đắm vẻ đẹp của cô ấy. Vậy sao? Đường Tuyết Linh hai mắt sáng rực sau đó vỗ tay hai cô bạn nói với họ. Mẹ mình đang tuyển con dâu. Hay mai chúng ta tìm giúp anh mình một người phù hợp. Cố Yên Nhi thì gật đầu đồng ý nhưng Lâm Hy lại không nói gì. Đường Tuyết Linh nhận ra vẻ mặt khác thường của Lâm Hy liền hỏi cô. Cậu sao vậy? Cây ế, không sao. Đường Tuyết Linh và Cố Yên Nhi không tin liền kéo cô ấy vào lớp sau đó bắt đầu hỏi. Nói đi, vẻ mặt đó của cậu là sao hả? Mình thấy cậu không bình thường. Khai mau, mặc cho hai cô hỏi nhưng Lâm Hy vẫn không nói gì. Cố Yên Nhi và Đường Tuyết Linh thấy cô ấy không chịu nói liền tỏ vẻ giận dỗi. Cậu không xem tụi mình là bạn. Đúng vậy, bọn mình có chuyện gì cũng kể cho cậu vậy mà cậu giấu tụi mình. Lâm Hy thấy hai cô bạn thân giận nhưng cô vẫn không muốn nói ra cho họ nghe. Cô sợ họ sẽ vì chuyện của cô mà phải suy nghĩ và mất tình bạn này. Đường Tuyết Linh và Cố Yên Nhi nhìn là biết tâm tình của Lâm Hy nhưng họ muốn cô nói ra. Nhưng cô không nói nên họ chỉ còn cách vạch trần nó ra. Cậu thích anh mình đúng không? Khai mau vẻ mặt cậu nhìn Đường Gia Bách là sao hả? Lâm Hy ngạc nhiên khi hai cô bạn hỏi vậy nhưng cô vẫn giấu. Có đâu, chơi với nhau lâu lên Cố Yên Nhi và Đường Tuyết Linh dĩ nhiên hiểu tính của Lâm Hy như thế nào. Đường Tuyết Linh lập tức ủng hộ chuyện Lâm Hy thích anh trai mình. Cậu không cần phải giấu. Nếu cậu thích anh mình sẽ làm mai cho hai người. Cố Yên Nhi nghe Đường Tuyết Linh nói cũng gật đầu tán thành sau đó lập tức ủng hộ. Cậu phải mạnh dạn lên. Tụi mình ủng hộ cậu. Nhìn cậu và Đường Gia Bách cũng rất xứng đôi mà. Đường Tuyết Linh nghe Cố Yên Nhi cứ gọi thẳng tên anh trai cô như vậy lập tức chỉnh đốn cô bạn. Cậu gọi anh mình như vậy là sao hả Yên Nhi? Thêm từ anh vào cho mình. Sao phải thêm? Gọi cả họ tên cho nhanh. Lâm Hy nghe Đường Tuyết Linh nói có lý lập tức tán thành ý kiến. Đúng vậy, gọi cả tên họ như vậy không hay. Đường Tổng dù sao cũng lớn hơn chúng ta 7 tuổi. Cố Yên Nhi không nói lại được hai cô bạn mình đành chịu thua. Được mình sẽ gọi là anh. Cố Yên Nhi vừa nói xong thì chuông báo vào lớp vang lên ba người họ vội bỏ sách vở ra để vào tiết học. Sau khi tan học cả ba kéo nhau đi chơi mua sắm đến tối mới về. Đường Tuyết Linh về nhà thấy Bạch Nhất Phong đã về và đang dọn cơm như mọi khi. Cô đi đến đưa đồ nhờ bác quản gia cất họ rồi tiến vào phòng bếp ngồi xuống. Ba, mẹ con mới về. Đi gọi anh con xuống để ăn cơm. Vâng, Đường Tuyết Linh gật đầu đi lên phòng Đường Gia Bách gọi anh xuống. Đường Gia Bách vừa mở cửa đi ra thì Đường Tiết Linh đã nhảy lên lưng anh. Đường Gia Bách đánh nhẹ lên tay cô, trách. Em có chồng rồi mà như trẻ con vậy. Còn làm mẹ rồi chứ. Kệ đi, về nhà em vẫn là trẻ con. Hơn nữa đâu có Tiểu Phóng ở đây. Đường Gia Bách lắc đầu ngao ngán với cô em gái này. Anh cõng cô đi xuống tầng. Vừa đi đến cầu thang, Đường Tiết Linh nhớ đến Lâm Hy liền hỏi Đường Gia Bách. Anh có thích ai chưa? Đường Gia Bách có chút ngạc nhiên khi nghe cô hỏi nhưng vẫn vừa đi vừa đáp. Chưa, anh muốn tập trung cho sự nghiệp. Nhưng em muốn có chị dâu. Vậy em kiếm đi. Nếu em thích anh sẽ kết hôn. Anh không để ý đến việc anh không thích người đó. Chỉ cần em thích và người đó tốt với em là được. Vậy em sẽ nói với ba mẹ ngày mai đi hỏi cưới người đó luôn. Tùy em, xuống đi. Đường Tuyết Linh đi xuống khỏi lưng anh ngồi vào ghế. Bữa cơm nhanh chóng diễn ra. Ăn cơm xong, Đường Tuyết Linh lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng hôm sau cô dậy sớm rồi xuống nhà tìm ba mẹ để nói chuyện. Vừa thấy ba mẹ và anh trai đang ngồi trong bếp. Bạch Nhất Phong thì đang uống cà phê, cô vội kéo ghế ngồi xuống. Ba, mẹ, sao vậy? Ông bà Đường nghe cô hỏi thì nhanh chóng trả lời con gái. Đường Tuyết Linh trực tiếp vào thẳng vấn đề. Anh Gia Bách muốn lấy vợ. Phụt, cả nhà đang uống trà và cà phê vội phun ra. Đường Tuyết Linh nhíu mày nhìn cả nhà. Đường Gia Bách thì không ngờ em gái lại làm thật, liền thở dài mặc kệ cô. Chỉ có ông bà Đường và Bạch Nhất Phong ngạc nhiên. Ông bà Đường vội hỏi Đường Tuyết Linh. Ai nói với con vậy? Anh đó. Đường Tuyết Linh chỉ luôn Đường Gia Bách. Đường Gia Bách bị cô chỉ thì ngơ ngác vài giây, sau đó gật đầu. Ông bà Đường vội hỏi anh. Vậy con muốn lấy ai? Con không biết. Ba mẹ hỏi Tuyết Linh đi. Sao lại hỏi con bé? Con bé muốn có chị dâu thì con đồng ý thôi. Con có biết đó là ai đâu. Cách chương.